Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, huyết phủ tiêu thần. Giống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hỏa nô, đột nhiên một tiếng gầm dữ dội, chợt cùng nhau dương ra bóng người, che ngợp bầu trời hướng về trong mắt bọn họ kẻ xâm lấn. Bảo vút đi, như vậy thanh thế. Có thể nói là kinh thiên động địa, nhìn thấy như vậy thanh thế hung mãnh sóng người công kích. Ở đây tất cả mọi người, không sợ chút nào, nương theo lấy một thức lại một thức đấu kỹ đánh ra. Khủng bố kinh khí khuếch tán mà ra, trong nháy mắt, hỏa nô tổn thất nặng nề. Ở đây đều là đấu thánh cường giả, ra tay tự nhiên là thanh thế không yếu, ngọn lửa kia bóng người. Cũng là liên miên hóa thành hư vô. Cũng mặc kệ mọi người thế tiến công làm sao hung mãnh. Chết rồi một nhóm hỏa nô. Lại sẽ có mới một nhóm hỏa nô từ những kia trong cái khe. Cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Giết chết không kiệt. Như vậy tiếp tục giết vô dụng. Chỉ có thể vào cái kia cánh cửa cực lớn bên trong. Một lát sau, mọi người buông tha cho giải quyết hỏa nô. Mọi người thân hình lướt ầm ầm ra, ven đường ngăn trở hỏa nô, đang đến gần thân thể 10 trượng khoảng cách lúc, chính là tự động nổ tung mà mở, đoàn người thế như trẻ tre giống như xông ra hỏa diễm đoàn người. Cuối cùng từng người nổ ra một trường, hung hăng đánh vào đạo kia cánh cửa cực lớn bên trên. Quay mắt về phía nhiều như vậy, cường giả đủ lực đánh mạnh. Cái kia cánh cửa cực lớn trực tiếp là ầm ầm nổ tung mà mở. Mà ở cánh cửa cực lớn nổ tung chốc lát, cái kia phía sau vô cùng vô tận hỏa nô cũng là dừng lại truy kích thân hình. Lít nhà lít nhít trôi nổi ở giữa không trung. Theo trong tộc tiền bối từng nói, này yêu hỏa đại điện phần cuối, chính là yêu hỏa bản thể vị trí. Nam Hải trưởng lão, chúng ta đi. Cổ Huân Nhi tự nhiên là cấp thiết muốn thu được Tịnh Liên yêu hỏa. Lập tức, hướng về cổ Nam Hải hét lớn một tiếng sau. Chính là trước tiên cướp tiến vào đạo kia cánh cửa cực lớn sau khi. Theo sát phía sau, hồn diệt sinh cùng một vị không biết tên hồn tộc người. Mang theo hồn phong cũng là cấp tốc cướp tiến vào cái kia cánh cửa cực lớn bên trong. Nương theo lấy cổ hồn hai tộc hành động sau khi, hỏa huyền mấy người cũng là thân hình hơi động, cướp tiến vào cánh cửa cực lớn sau khi, ở lại chỗ này, cũng chỉ có rơi vào cái kia vô cùng vô tận hỏa nô trong đại quân. Tựa hồ chỉ có xông ra đi, mới có thể phá này nếu nói cục, mọi người xông qua một lại một cái lớn điện, giải quyết một nhóm lại một nhóm hỏa nô. Tới cuối cùng cũng là từ từ trở nên hơi tê dại. Một tấm to lớn cửa điện, lần thứ hai bị nổ nát, đá vụn bắn mạnh, lần thứ hai xuất hiện một lớn điện, mà ở nhìn thấy cái này lớn điện đệ nhất xiếp, mọi người trái tim đều là bay lên có chút uể oải. Loại này vĩnh viễn không có điểm dừng vượt ải, đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc? Nhưng này lần có điều không giống, ánh mắt mọi người ở lớn điện bên trong đảo qua, chợt chính là kinh dị một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, cái này lớn trong điện, dĩ nhiên cũng không có cái kia lít nha lít nhít hỏa nô bóng người. Vượt ải kết thúc, ý nghĩ này vừa mới vừa ở trong đầu hiện lên, chính là lập tức bị hủy bỏ, ánh mắt mọi người gắt gao tập trung vào lớn điện trung tâm nơi. Ở nơi đó, một đạo hơi khô gầy bóng người thẳng tắp mà đứng, trên thân thể, xuất kỳ không có lửa diễm lượn lờ, hắn hai mắt nhắm nghiền, một luồng khác nào thái sơn áp đỉnh giống như cường hãn khí tức, tự trong cơ thể lan tràn ra, tứ tinh đấu thánh, mọi người bước chân rơi trên đại điện lúc, đạo nhân ảnh kia, đóng chặt hai mắt cũng là chậm rãi mở. Một đôi đen kịt trong mắt, hờ hững vô tình, nhưng cùng với trước gặp những kia hỏa nô so với, rõ ràng nhiều hơn mấy phần linh động. Chỉ có điều chính là, quá lạnh như băng một ít, bầu không khí càng ngày càng trầm trọng. Tới gần, mọi người vừa mới thấy rõ này gầy gò bóng người. Trên người hắn vẻn vẹn chỉ là ăn mặc bình thường nhất quần áo. Khuôn mặt dường như cứng ngắc giống như vậy, không có một chút nào vẻ mặt, hai mắt lạnh lùng, dường như cái kia vạn năm không thay đổi huyền băng. An tĩnh bên trong cung điện, đột nhiên mặt đất nặng nề run run, cái kia gầy gò bóng người ở trước mặt hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Một thanh có tới mấy trượng khổng lồ, nhìn qua cực kỳ khuếch đại quái dị đỏ như máu búa lớn. Đột nhiên xuất hiện, tại đây giống như búa lớn ấn sân dưới. Hắn cái kia gầy gò bóng người, có vẻ hơi buồn cười, nhưng ở trận người, cũng là có thể cảm giác được rõ rệt. Cái kia gầy gò trong thân thể ẩn giấu sức mạnh đáng sợ. Người này thật mạnh, mọi người khuôn mặt bên trên, tràn ngập vẻ nghiêm túc. Thật sự là có chút không thể nào tưởng tượng được. Bực này cường giả lại cũng sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Nhìn cái kia màu máu búa lớn, Cổ Nam Hải lông mày nhưng là hơi nhíu lại, làm như đang suy tư điều gì. Màu máu búa lớn, Hỏa Huyền vội vã truyền âm cho Hỏa Diệu. Hỏa Diệu trưởng lão, ta xem người kia có chút quen thuộc, ta quan trong tộc sách cổ, trong đó tựa hồ thì có sự tồn tại của hắn. Hắn rất có thể là tiêu tộc mất tích cái kia huyết phủ tiêu thần. Huyết phủ tiêu thần, nghe được lời ấy, Hỏa Diệu trong lòng cả kinh. Hắn đã từng ở trong sách cổ từng thấy, tiêu tộc năm đó, ra một vị kinh tài tuyệt diễm người. Người này thành danh vũ khí, chính là một thanh cực kỳ khổng lồ máu cái diều, mà người này liền gọi là tiêu thần. Tiêu thần thiên phú kinh người, hắn xem như là tiêu huyền đường đệ, nhưng làm người cũng không hỉ ràng buộc, hỉ nộ vô thường. Ở tại thành danh trước, không biết có bao nhiêu cường giả chết cái diều bên dưới. Thế nhưng sau đó hắn nhưng là vô cớ mất tích, mặc cho tiêu tộc làm sao tìm kiếm, đều là tìm không gặp tung tích ảnh. Lấy Viêm tộc cùng tiêu tộc ân oán, như hắn đúng là tiêu thần, vậy cũng chỉ có thể hoành, hoành, hoành, chiến đấu là nhất định phải tiến hành, bởi đối thủ lần này khá là mạnh mẽ. Hồn diệt sinh, Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải còn có thuốc vạn quy, bốn người cuối cùng quyết định liên thủ đối kháng. Bốn người liên tiếp ra tay, nương theo lấy từng làn thế tiến công, đáng sợ sóng âm dường như sóng lớn bình thường quét ra. Xa luân chiến liên tiếp công kích dưới, cái kia máu cái diều bóng người cũng là đạp đạp bay ngược mà ra. Giống, bị miễn cưỡng đẩy lui, đạo kia máu cái diều bóng người hờ hững trong con ngươi, nhưng là đột nhiên dâng lên một loại điên cuồng nóng rực. Giữa cổ họng, một đạo gầm nhẹ tiếng truyền ra, chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Ở đây ánh sáng bên trong, một phù văn chậm rãi xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong, mà ở bùa chú này xuất hiện thời gian, người này khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt. Tiêu tộc tộc vân, hồn diệt sinh, Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải còn có thuốc vạn quy. Nhìn thấy cái kia phù văn, đầu tiên là hơi run run, sau đó bốn người trong mắt đều là né qua một vệt hung sát vẻ. Hồn tộc cùng tiêu tộc trong lúc đó, có thể nói phải mối thù. Hồn diệt sinh liền chỉ cần dựa vào hắn là một tên hồn tộc người. Bất luận người này là ai, đều là không thể đem buông tha. Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải còn có thuốc vạn quy, bởi tam tộc đã từng hãm hại quá tiêu tộc. Vì lẽ đó, ba người cũng là kiên quyết sẽ không đem buông tha. Bốn người đạt thành một nhận thức chung, đó chính là người này nhất định phải chết. Hồn táng thuật, Hỏa Viêm phần thiên, Đế ấn quyết, Ngũ ấn hợp nhất, Dược Đế trưởng, không có lại lưu thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn người đều là thi triển mạnh nhất đấu kỹ. Thế tiến công rơi vào tiêu thần trên người, kết quả đã không cần nói cũng biết. Răng rác, ở bốn người liên thủ lại, Nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, cái kia tiêu thần trên thân hình xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo vết rách từ từ xuất hiện. Oanh, nương theo lấy một tiếng tiếng nổ vang, tiêu thần thân thể cũng là bạo thành vô số mảnh vỡ. Đến đây, cái cuối cùng nắm giữ đầu đế huyết mạch tiêu tộc người hoàn toàn chết đi. Từ đây, thế giới lại không tiêu tộc. Khọt kẹt, giải quyết đi tiêu thần sau khi mọi người đi tới một mảnh bình đài bên trên, đẩy ra một cánh cửa lớn. Cánh cửa cực lớn sau khi là cái kia kéo dài đến phần cuối cầu thang. Ở cầu thang cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một to lớn tế đàn bệ đá. Nhìn cái kia phần cuối tế đàn bệ đá, mọi người bước lên thang đá, sau đó từng bước một quay về phần cuối bước đi. Mọi người im lặng không lên tiếng leo thang đá. Ước chừng gần 10 phút sau, rốt cục tiếp cận tế đàn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy được ở đây trên tế đàn, một to lớn vương tọa yên tĩnh mà đứng. Ở đây trên vương tọa, một đạo thân mang áo bào trắng bóng người an tĩnh ngồi xếp bằng. Từng sợi ngọn lửa màu nhũ bạch xoay quanh ở tại quanh thân, không ngừng biến ảo ra các loại hình tượng. Đạo này áo bào trắng bóng người vẻn vẹn chỉ đang ngồi yên lặng, cũng không có nửa điểm khí tức khuếch tán mà ra. Nhưng mà đang lúc mọi người trong mắt cái kia một bóng người nhưng là như vậy quỷ dị, khi mọi người bước chân bước lên tế đàn lúc, cái kia áo bào trắng bóng người rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Đẹp trai trên khuôn mặt lộ ra một đạo làm cho người có chút kinh diễm nụ cười. Đánh bại ta, các ngươi liền có thể được yêu hỏa bản nguyên, bằng không liền vĩnh viễn ở lại chỗ này trở thành ta hỏa nô. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.